Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 778, hai chuyện. Viêm Hà Bảo ngoài, không rõ chân tướng quần chúng vây xem chính nghị luận vừa mới kia mấy tiếng kêu gào là chuyện gì xảy ra, thậm chí não động mở lớn, dâng trào tư duy liền hung thú đều kéo không ở. Thủy hổ bộ lạc người ngược lại là có thể nhận rõ ra chính mình thủ lĩnh tiếng hô. Trước ba tiếng kêu gào bọn họ nghe đến sau liền có thể suy đoán khi đó thủ lĩnh tình cảnh. Chắc là có người khiêu khích hoặc là thủ lĩnh chính mình muốn thị uy. Chỉ là, phía sau tiếng kia thét dài quá mức kinh người. Bọn họ cái này sở thích gầm thét bộ lạc. Đối với loại này tiếng rít hiểu rõ thực sự. Cho dù không cách nào biết được bên trong đến cùng phát sinh cái gì, nhưng có một điểm là khẳng định, vừa mới lần đó giao phong là thủ lĩnh bọn họ thua. Bất quá, theo sau bên trong liền không có cái gì đại động tĩnh, chỉ có thể ẩn ẩn nghe đến một ít thanh âm mơ hồ. Nếu là có người lớn tiếng kêu to mà nói, bọn họ cũng có thể nghe được, nhưng cái khác liền không được. Còn cách xa người vây xem nhóm liền càng khó nghe thấy, trừ phi là lỗ tai rất thính người, bên ngoài người các loại suy đoán, mà Viêm Hà Bảo bên trong người, thì bắt đầu vòng thứ nhất nghiên cứu luận bàn, ứng triệu mà tới bộ lạc, Viêm Giác cũng không có cho là bọn họ thật sự toàn nguyện ý gia nhập Đại Liên Minh. Vì nhường đại gia càng rõ ràng, Đại Liên Minh, Quy Hác lại giải thích một phen, đem gia nhập Đại Liên Minh cần phải tuân thủ trật tự lần nữa cường điệu. Phá hư quy tắc người sẽ bị Đại Liên Minh đào thải. Lại mỗi một cái gia nhập Đại Liên Minh người nhất định phải có trả giá. Nếu không bọn họ cũng không cách nào có được Đại Liên Minh trong những bộ lạc khác trợ giúp. Thiên hạ không có ăn chùa cơm, cũng không có quang hưởng thụ mà không làm việc đồng minh. Không cách nào làm đến những cái này bộ lạc. Bây giờ có thể trước thời hạn thối lui. Quy Hắc liếc nhìn trong sân 32 cái bộ lạc người. Lúc ấy nhận được Viêm Giác phát ra lệnh triệu tập lúc, bọn họ trong đó quả thật có một ít người cũng không có làm rõ trong này đến cùng bao hàm chút cái gì. Chỉ là bởi vì bộ lạc gặp phải uy hiếp, mới có thể chạy tới gia nhập Đại Liên Minh tìm kiếm trợ giúp. Bây giờ, trải qua Quy Hắc một phen giải đọc, có chút người trần chờ. Hiển nhiên, trong này có một số việc bọn họ cũng không nghĩ tuân thủ, thậm chí không muốn đi mạo hiểm. Nếu như bây giờ không thối lui, phía sau muốn thối lui liền sẽ không đơn giản như vậy. Cần phải bỏ ra giá cao hơn. Thiệu Huyền nói, ta có cái nghi vấn. Trúc Đồng bộ lạc thủ lĩnh lên tiếng nói. Gia nhập Đại Liên Minh lúc sau, chúng ta có thể biết được dung hợp mồi lửa phương pháp sao? Đó là tự nhiên, bất quá đồng thời. Nếu là có bộ lạc nghĩ ở biết được dung hợp mồi lửa phương pháp lúc sau liền thối lui Đại Liên Minh. Như vậy, ta khuyên các ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm rời khỏi. Trúc Đồng bộ lạc thủ lĩnh lắc lắc đầu. Ta chỉ là xác định chuyện này là thật hay không mà thôi. Cũng không thối lui Đại Liên Minh ý nghĩ. Vừa mới Quy Hắc sở nói đại trong liên minh bộ lạc nhất thiết phải tuân thủ quy tắc. Thực ra đối với Trúc Đồng bộ lạc người mà nói, vẫn là có rất đại chỗ lợi ích. Bọn họ Trúc Đồng bộ lạc sở trường đào giếng, về sau nếu là Đại Liên Minh trong có bộ lạc nào cần muốn đào giếng, mời bọn họ đi qua, cũng là cần phải trả nhất định thù lao. Nếu là rượt nợ hoặc là cố ý thanh toán cực ít lượng thù lao, như vậy liền chờ Đại Liên Minh trong hội nghị bị phê đi. Hơn nữa trái với quy tắc bộ lạc cũng sẽ chịu tương ứng trừng phạt. Quy Hắc nhìn mọi người ở đây, cũng không có một cái thối lui ra. Những người này dám thật xa chạy tới, cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ, cuối cùng mới làm ra tuyển chọn. Dĩ nhiên sẽ không ở thời điểm này thối lui. Nơi này còn có một phần tài liệu muốn cho mọi người xem nhìn. Thiệu Huyền nhường người đem 32 cuộn gia thú phát đi xuống. Trong này liệt ra các loại lợi và hại. Thiệu Huyền cho ra những thứ kia là một phần thống kê phân tích, chỉ ra dung hợp mồi lửa cùng không dung hợp mồi lửa, cùng với gia nhập liên minh cùng không gia nhập Đại Liên Minh chi gian khác nhau. Trong đó lợi và hại đều đã liệt ra, thậm chí còn liệt ra rất nhiều chứng cứ cùng tỉ mỉ phân tích. Cuối cùng tổng kết quy nạp, phần này phân tích thì là Thiệu Huyền nhường Dịch Tư làm. Muốn phân tích thích hợp, tự nhiên sẽ cân nhắc càng toàn diện, mà đi tới Viêm Hà khu giao dịch khoảng thời gian này. Đừng nhìn Dịch Tư cực ít đi ra ngoài, nhưng đạt được tin tức lại là rất nhiều. Cộng thêm hắn thống kê cùng phân tích thiên phú, sở cho ra phần này phân tích, tuyệt đối là những người khác không cách nào làm đến, cũng đầy đủ thuyết phục người. Dịch Tư sẽ không bói toán, không có Dịch ra người bói toán thiên phú, lại có cực mạnh phân tích năng lực, mà năng lực như vậy, đủ để đền bù hắn ở bói toán thượng chưa đủ. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng Dịch Tư không cách nào bói toán, lại tổng có thể trước thời hạn dự đoán ra một ít những người khác không cách nào biết được sự tình, đều là phân tích tới. Đối với này cuộn gia thú thượng phân tích, mỗi một bộ lạc thủ lĩnh đều là rất coi trọng, không để ý được thức ăn trên bàn. Xoa xoa tay lúc sau, liền bắt đầu cầm cuộn gia thú nhìn lên, thường thường cùng bên cạnh người giao lưu. Đại đa số thủ lĩnh đều là biết chữ, không biết chữ bên cạnh cũng mang theo biết chữ người. Không thể không nói, những cái này kết quả phân tích vẫn rất có khuyên bảo lực. Trong này trừ phân tích vật tư, tài nguyên, thực lực chờ ở ngoài, còn liên quan đến dân số, mỗi một dạng đều là cực lớn dụ hoặc. Điều này cũng làm cho một ít nguyên bản còn thấp thỏm trong lòng người hơi hơi an định lại. Còn có chút người càng bị trong đó miêu tả một ít tiền cảnh khơi dậy hùng tâm vạn trượng. Nếu không có người thối lui, như vậy, chúng ta sau này sẽ tiến hành tiến một bước thương lượng. Quy Hắc nhường Trinh La cùng Ngao ở lại chỗ này thủ, hắn thì cùng Quy Trạch cùng Thiệu Huyền, mang theo 32 cái bộ lạc người dẫn đầu, tiến vào Viêm Hà Bảo bên trong phòng họp mật đàm. Ở cái này Lộ Thiên hội trường thương lượng cũng không phải cơ mật, cho nên, liền tính bị người nghe đến cũng không có gì đáng ngại. Nhưng liên quan đến dung hợp mồi lửa, cùng với đại trong liên minh những chuyện khác, liền nhất thiết phải làm hảo bảo mật các biện pháp. Có phía trước trải chăn, lại nghe được nói muốn đi vào Viêm Hà Bảo bên trong phòng họp mật đàm. Thủ lĩnh của các bộ lạc cũng không có lúc trước bất an, nhường thủ hạ người chờ ở bên ngoài, bọn họ đi theo Viêm Giác người tiến vào phòng họp đi. Ở Viêm Hà Bảo bên trong, đã chỉnh lý ra một cái phòng họp lớn. Đây là ngày xưa Viêm Hà Bảo bên trong Viêm Giác người mở họp địa phương. Bây giờ, chứa 350 người vậy là đủ rồi. Thiệu Huyền lấy ra một bản vẽ Viêm Hà sông cái cùng với nhánh sông cuộn gia thú. Cùng trước kia bất đồng chính là, này cuộn gia thú càng đại, ngồi ở bên trong phòng họp những người khác đều có thể thấy rõ. Trên hình còn đánh dấu 32 cái tiểu điểm, mỗi một điểm đều đại biểu ứng triệu mà tới bộ lạc nơi ở vị trí. Cam Thiết là cái đặc biệt, trực tiếp ở Viêm Hà khu giao dịch bên trong. Thiệu Huyền nói căn cứ thủy hệ phân chia khu vực ý nghĩ. Nếu là sau này có chuyện gì, bây giờ từng cái bên trong khu vực giải quyết, không giải quyết được lại cầm đến Viêm Hà Bảo bên này. Mà Thiệu Huyền thủy hệ phân chia ý nghĩ sau khi nói ra, bên trong phòng họp một thoáng nổ sôi sục. Có người phản đối Thiệu Huyền đề ra thủy hệ phân chia phương pháp. Ở vào trong đó một cái nhánh sông thủy hệ hai cái bộ lạc thậm chí còn mắng lên. Vậy chờ thô bạo người, cùng bọn họ cùng là một hệ. Ta sợ qua đi bị bọn họ bóp chết. Người khi ta tình nguyện, các ngươi đàn này gà bệnh, ta đều không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Một cái ghét bỏ một cái khác quá sợ, gặp chuyện liền biết tránh. Một cái khác cũng ngại đối phương mọi việc chỉ lo một cái lực xông về phía trước. Ngu dốt cực, mặc dù ồn ào đến lợi hại, nhưng cuối cùng thủy hệ phân chia vẫn là đem bọn họ vạch ở cùng nhau. Hai cái bộ lạc chi gian chung sống nhiều năm như vậy, tuy nói tổng là mâu thuẫn nhỏ không ngừng, nhưng chân chính xung đột lớn là không có. Tổng có bọn họ lâu dài cùng tồn tại lý do. Bất quá, ở nhánh sông đặt tên, cùng phe mấy cái bộ lạc chi gian lại bắt đầu tranh chấp, đều nghĩ thêm lên chính mình cái tên hoặc là đồ đăng. Duy nhất an tĩnh cũng chỉ có thân cây thủy hệ bộ phận này người. Viêm Hà thân cây bên này đều là lấy Viêm Giác cầm đầu. Thái Hà bộ lạc, Ngạc bộ lạc, Mưa Bộ Lạc, Hạn Bộ Lạc Cam Thiết đám người, cùng với mới tới Lư Bộ Lạc, đều sẽ y theo Viêm Giác ý nghĩ tới giải quyết thủy hệ phân chia. Thiệu Huyền lại cùng bọn họ nói dung hợp mồi lửa sự tình. Hơn nữa đem trước thời hạn chuẩn bị hảo liên quan tới mồi lửa dung hợp cần phải chú ý hạng mục viết ra, cho mỗi cái chưa dung hợp mồi lửa bộ lạc. Các vị có thể tham khảo phía trên này tuy nói, cũng có thể thỉnh giáo đã dung hợp mồi lửa bộ lạc. Thiệu Huyền nói, có thể nhìn minh bạch người ở tỉ mỉ nghiên cứu. Xem không hiểu người thì cẩn thận đem cuộn gia thú cuốn hảo thiếp thân thu lại. Chờ rời khỏi khu giao dịch, hắn mang về cho bộ lạc Vu nhìn. Những người khác xem không hiểu, Vu tổng là có thể xem hiểu. Có chút bộ lạc người tại chỗ liền bắt đầu thỉnh giáo Ngạc bộ lạc, Mưa bộ lạc chờ liên quan tới dung hợp mồi lửa vấn đề. Quy Hắc dùng khớp xương tay gõ gõ mặt bàn, chính nghị luận người dừng lại câu chuyện, nhìn hướng hắn. Có hai chuyện, cần muốn mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Quy Hắc nói, chuyện gì? Có người hỏi, Quy Hắc nghĩ muốn cùng Thiệu Huyền thương nghị hảo sự tình. Liền nói, mùa đông lúc trước, sẽ có một chàng đi săn. Đến lúc đó, nếu là có bộ lạc nào đã dung hợp mồi lửa, hơn nữa hy vọng đi theo Viêm Giác vào núi rừng đi săn mà nói. Có thể tới Viêm Hà khu giao dịch. Quy Hắc mà nói nhường trong mắt rất nhiều người một sáng. Đi săn, quả thật, là vào có hung thú núi rừng sao? Lục Trại hô hấp đều dồn dập, suy nghĩ một chút đều cảm thấy trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Không kịp chờ đợi, chúng ta Thủy Hổ khẳng định tới. Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh lần nữa phấn khởi, cùng Cam Thiết so gầm thét thua rớt hỏng bét tâm tình. Nhất thời rực rỡ, ở phương diện nào đó. Thủy Hổ bộ lạc người có chút thô thần kinh, bại liền bại, bọn họ nhận, nhưng mà sẽ không quái gở nói giữ lời, còn có thể hay không ở sau lưng làm một ít động tác nhỏ. Thiệu Huyền cảm giác những người này hẳn sẽ không. Dĩ nhiên, những bộ lạc này rốt cuộc là cái dạng gì, đắc dụng thời gian đi chứng minh, liên tiếp có một ít bộ lạc biểu hiện, đến lúc đó nếu là dung hợp mồi lửa thuận lợi mà nói. Sẽ phái người qua tới, tạm coi lịch luyện, hơn nữa, bọn họ còn phải vì mùa đông tới gần chuẩn bị đồ ăn. Dựa theo Viêm Giác quy định, Viêm Giác mang theo bọn họ đi núi rừng đi săn, mà bọn họ đi săn được con mồi trong nộp lên một bộ phận. Có thể lưu ở trong tay chỉ có một nửa, đến lúc đó bọn họ có thể tuyển chọn đem con mồi mang về chính mình bộ lạc, hoặc là trực tiếp ở khu giao dịch. Đổi lấy những thứ đồ khác, biết được khu giao dịch mùa đông đều mở ra, một ít lấy kỹ thuật vì sinh tồn thủ đoạn bộ lạc người. Tâm tư cũng hoạt lạc, bọn họ mùa đông là sẽ không ra tới, nhưng ở mùa đông lúc trước, bọn họ có thể tới khu giao dịch, vật tẫn kỳ dụng, nhường trong tay vật phẩm phát huy lớn nhất giá trị, trừ đi săn ở ngoài. Còn có một việc, dừng một chút, Quy Hắc tiếp tục nói. Chúng ta Viêm Giác đem xây dựng thêm khu giao dịch, có muốn tham dự xây dựng thêm người, có thể ở sau khi hội nghị kết thúc đi tìm Trinh La trưởng lão. Xây dựng thêm, Viêm Hà khu giao dịch đều lớn như vậy, còn cần xây dựng thêm. Có người kinh ngạc, không đủ, về sau gia nhập đại liên minh người sẽ càng nhiều. Chúng ta Viêm Giác dự tính đem rừng đá bên kia cũng xây lên, cùng khu giao dịch liên thông. Quy Hắc nói, chàng này hội nghị kéo dài 2 ngày. 2 ngày trong đại bộ phận thời điểm cũng đang thảo luận dung hợp mồi lửa sự tình. Khi hết thảy kết thúc, răng thú cửa lần nữa mở lúc, các bộ lạc liên tiếp đi ra. Lần này so vào lúc bầu không khí hòa hoãn không ít. Mặc dù cũng có người dùng võ lực tranh đoạt thứ tự trước sau. Nhưng ôn hòa rất nhiều. Sẽ không cùng mới tới thời điểm như vậy một lời không hợp liền đánh. Biết được mồi lửa dung hợp biện pháp, bọn họ cũng không có ở Viêm Giác ở lâu. Có cùng ngày từ Viêm Hà Bảo ra tới từ sau liền mang người rời khỏi. Có thì ở ngày thứ 2 hoặc là ngày thứ 3 mới rời khỏi. Hảo chính là, những người này đã bắt đầu hợp tác, căn cứ thủy hệ phân chia. Ở cùng một thủy hệ bộ lạc, kết bạn đồng hành sẽ an toàn hơn. Tụ tập ở khu giao dịch bộ lạc, rất nhanh rời khỏi. Náo nhiệt khu giao dịch nhất thời tỏ ra vắng lạnh. Tuy nói trong ngày thường vốn là như vậy, nhưng có liên minh hội nghị lúc náo nhiệt tình hình. Bây giờ khu giao dịch, nhìn qua quả thật rất vắng vẻ, rất nhanh sẽ lần nữa náo nhiệt lên. Thiệu Huyền đứng ở Viêm Hà lâu trên lầu chót, nhìn về phía trước nói. Lúc sau một đoạn thời gian, Thiệu Huyền tổng có thể cảm nhận được mồi lửa lực lượng chập chờn. Cho dù những thứ kia mồi lửa lực lượng chập chờn ly Viêm Hà khu giao dịch rất xa, những người khác căn bản không phát giác ra, nhưng Thiệu Huyền có thể cảm giác được một ít. Hắn thậm chí có thể căn cứ những thứ kia mồi lửa khí tức đi phán đoán là bộ lạc nào dung hợp mồi lửa thành công. Mới bắt đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ mấy cái địa phương bộc phát ra mồi lửa lực lượng chập chờn. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh nghênh đón lúc cao điểm, mồi lửa lực lượng chập chờn cũng càng nhiều lần. Có lúc Thiệu Huyền một ngày có thể cảm giác được 3-4 chỗ. Khi tất cả ứng triệu mà tới bộ lạc thành công hoàn thành mồi lửa dung hợp, Thiệu Huyền nhìn đã bắt đầu biến lạnh thời tiết, nhường khu giao dịch bên trong người đều chú ý một chút. Thời gian kế tiếp, khu giao dịch sẽ lần nữa náo nhiệt lên, coi như đại liên minh đầu rồng. Viêm Giác tổng không đến nỗi chính mình ăn thịt, nhường những người khác ngay cả nước đều không được uống. Cho nên mới có mùa đông trước mang người đi săn một chuyện. Bọn họ cũng không sẽ mang những người này đi mỗi một cái đi săn tuyến đường, mà là lựa ra trong đó một cái coi như thực tập. Những thứ kia bộ lạc hoặc là nghĩ đem lần này đi săn coi như rèn luyện, hoặc là ôm săn giết càng nhiều đồ ăn qua đông tâm tư. Mà Viêm Giác chính là nghĩ lợi dụng lần này đi săn, đi tìm hiểu những thứ kia bộ lạc phong cách hành sự cùng nhân phẩm. Rất nhanh, từng nhánh đội ngũ đến tới Viêm Hà khu giao dịch. Cùng lần trước so sánh, lần này tới trong đội ngũ, có rất nhiều sinh khuôn mặt, nhưng chỉnh thể thượng thực lực là thiên cường. Hẳn đều là những thứ kia bộ lạc trong tinh nhuệ. Nghĩ nghĩ cũng biết, vào núi rừng đi săn hung thú, thực lực kém đi qua chỉ là tự tìm cái chết. Tháp đội đi săn đã tiến vào núi rừng đi săn, chờ bọn họ trở về. Chính là liên minh đội ngũ lên đường thời điểm, bởi vì Viêm Giác lần này là mang theo những người kia đi săn. Thiệu Huyền còn có cái khác một ít Viêm Giác người, nhiệm vụ chủ yếu là che chở những người kia, đừng để cho bọn họ ở núi rừng tổng toàn quân chết hết. Trọng tâm không ở đi săn, cho nên, vì duy trì bộ lạc sinh kế cùng khu giao dịch vận chuyển, Tháp sẽ mang đội ngũ trước một bước đi săn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cung hàng ngày tiêu hao. Khi bộ lạc tới không sai biệt lắm thời điểm, Tháp đội ngũ cũng trở lại, nói cho những thứ kia bộ lạc người, chuẩn bị qua sông đi săn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.